Chương 592, sách cũ. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều làm xong. Lúc này, Quách Phủ cười nói, ta hiện tại đói bụng, ta muốn ăn bánh bao. Lâm Thiên Diêu nói, tốt, chúng ta lập tức đi ra ngoài. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, chúng ta đuổi mau rời khỏi đi. Lâm Thiên Diêu nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ăn nhiều một ít bánh bao, phải biết rằng những thứ này bánh bao ăn ngon lắm. Quách Phủ cười nói, ta biết, ngươi yên tâm, ta khẳng định ăn nhiều. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn lần nữa ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, Quách Phủ tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ly khai a. Quách Phủ cười nói, đúng à, chúng ta còn rất nhiều chuyện trọng yếu muốn lộng. Lâm Thiên Diêu đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đều đi tới. Sau đó, Quách Phủ thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đến Lâm Tử xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, bọn họ đi tới trong rừng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh trích trái cây ăn. Quách Phủ cười nói, tốt, ta hiện tại liền lộng. Vì vậy, bọn họ tất cả đều trích đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều hái xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ngươi đều thấy được a, những trái này rất tốt. Quách Phủ nói, đúng a, ta biết tất cả. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta ngồi xuống. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta nghỉ ngơi đi. Quách Phủ cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ tất cả ngồi xuống tới, bọn họ nghỉ ngơi thời gian rất lâu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta khẩn trương đi ra a. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ bước nhanh đi ra bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta nhanh hoa sơn nhìn. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, chúng ta hiện trong quá khứ. Nói xong, bọn họ hướng phía hoa sơn đi tới, rất nhanh, bọn họ dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem hoa sơn cây cối cực kỳ tươi tốt. Quách Phủ nói, không sai, ta biết lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng bên cạnh, hắn chứng kiến Hồng Thất Công tới rồi, vì vậy, hắn thấp giọng nói, tới, ta xem chúng ta đối với đấu A. Hồng Thất Công cười nói, tốt, chúng ta lập tức đánh. Nói xong, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đánh không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ngươi bây giờ lui lại A. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, ta biết. Lâm Thiên Diêu nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta ngồi dưới đất. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta lập tức ngồi xuống. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, ta muốn chúng ta hẳn là ăn con mồi. Hồng Thất Công mỉm cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu sẽ rất nhiều con mồi lấy tới, hắn cười nói, Hồng Thất Công, ngươi bây giờ ăn đi. Hồng Thất Công thấp giọng nói, tốt, đà tạ ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, không có gì. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, thật không nghĩ tới ngươi đánh con mồi nhiều như vậy. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tạm được, phải biết rằng những con mồi này có thể là rất khó lấy được. Hồng Thất Công nhẹ giọng nói, ta biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, ta xem chúng ta đến khác địa phương đi một chút. Quách Phủ cười nói, chúng ta hiện tại đi cổ mộ nhìn. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía cổ mộ đi tới. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là nhìn Tôn Bà Bà. Quách Phủ lớn tiếng nói, không sai, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ đi tới Tôn Bà Bà trước mặt. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, ta hiện tại muốn với ngươi đối luyện. Tôn Bà Bà cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Tôn Bà Bà, ta mới phát hiện, thì ra võ công của ngươi lại tiến bộ. Tôn Bà Bà thấp giọng nói, dĩ nhiên, đây là nhất định. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi, ta biết rồi. Lúc này, Tôn Bà Bà lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta gặp các ngươi đều đi vào a, chúng ta có rất nhiều chuyện muốn làm. Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, đi, chúng ta lập tức đi vào. Nói xong, bọn họ tất cả ngồi xuống tới. Lâm Thiên Diêu cười nói, tiểu long nữ ở chỗ nào? Tôn Bà Bà thấp giọng nói, hắn lập tức tới ngay. Lâm Thiên Diêu đáp ứng rồi, vì vậy, tiểu long nữ đi tới trước mặt. Lâm Thiên Diêu cười nói, tiểu long nữ, ta hiện tại muốn uống ngươi mật. Tiểu long nữ mỉm cười nói, không thành vấn đề, ta hiện tại lấy cho ngươi qua đây. Lâm Thiên Diêu gật đầu. Rất nhanh, tiểu long nữ đem mật bỏ trên đất, nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi bây giờ uống đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta lập tức uống. Nói xong, bọn họ toàn bộ đều uống, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều uống không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, tiểu long nữ, ta cực kỳ coi trọng võ công của ngươi. Tiểu long nữ mỉm cười nói, cái này không có gì. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, tiểu long nữ, ngươi bây giờ qua đây. Tiểu long nữ gật đầu, sau đó, Lâm Thiên Diêu đi tới phía trước nói, ta muốn thỉnh giáo ngươi chế riêng cho rượu ngon phối phương, ta nghĩ ngươi chắc chắn biết. Tiểu long nữ mỉm cười nói, ta cho ngươi một ít sách cũ à, phương diện này có rất nhiều phối phương. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cực kỳ nguyện ý xem. Vì vậy, tiểu long nữ đem những sách kia phóng tới trước mặt nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi mau nhanh xem đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn qua lại thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn xem xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tiểu long nữ, ta xem cứ như vậy đi. Tiểu long nữ thấp giọng nói, được rồi, ta cũng phải đi, ngươi hảo hảo nghiên cứu á. Lâm Thiên Diêu nhẹ nhàng mà gật đầu, vì vậy, tiểu long nữ đi tới trong cổ mộ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, nhiều như vậy sách cũ, ta muốn hai ta cộng đồng nghiên cứu, chúng ta nhất định có thể nghiên cứu ra đồ đạc tới. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta xem một giờ, như vậy chúng ta có thể đem những nội dung này nhìn thấu. Quách Phù thấp giọng nói, không thành vấn đề. Vì vậy, bọn họ nhìn thời gian rất lâu.